Chương 233, bị một cái tát đa nhờ bay nạ rủ tổ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Ảch, hắn muốn làm gì? Sú nạ tò mò nhìn lơ là đến không trung đích thiên đạo vẹn, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ chỉ thấy thiên đạo vẹn càng bay càng cao, dần dần biến thành một cái điểm đen nhỏ. Cao như vậy độ cao, dù nạ cũng không có cách nào công kích thiên đạo vẹn. Lúc này, một mũi tên nhọn cắt phá trời cao, bắn về phía bầu trời thượng đích thiên đạo vẹn. Dù bà xạ xù nạ ngẩn ra, rất nhanh lắc đầu một cái, dù bà xạ tiễn sẽ không như thế yếu, cái này là đệ đệ hắn nạ ạ kỳ tiễn. Tốt tiên thuật thiên đạo vẹn lộ ra một tia kinh ngạc, rất nhanh trên không trung lóe lên, trốn ra mũi tên này. Ngay sau đó, hắn tiện bắt đầu triển khai biến mất đại lượng trả cờ giả cùng với tuổi thọ siêu thần La Thiên Trinh ở trên trời đạo vẹn phóng thích siêu thần La Thiên Trinh một khắc đó, dù nạ sắc mặt kỳ biến, na nở dê cảm giác được cực độ không ổn. Hắn muốn hủy diệt cô nổ hạt xù nạ khiếp sợ nghĩ nói. Không dám thất lễ, na nở dê lập tức triển khai thông linh thuật, đem cặt sự triệu hoán đi qua, rất nhanh dùng cặt sự thuật, đem chính mình hầu như tất cả trả cờ dạ dành cho cặt sự hiệu, rất nhanh để cặt sự phân liệt đến các nơi bảo vệ cổ nổ hạ nhẫn giả đồng thời vì đó liệu thương. Ở xù nạ làm tốt tất cả những thứ này sau khi siêu thần La Thiên Trinh đã xong thành. Hủy diệt đi. Cổ nổ hạ kinh khủng sức đẩy lấy cổ nổ hạ trung ương làm trụ cột, hướng về bốn phương tám hướng tán đi, tất cả phong ốc trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn. Dầm dầm dầm lớn như vậy cổ nổ hạ ở một chiều bên dưới biến mất. Không quá bởi xú nạ cả suy thuật, cổ nổ hạ các nì giả ngược lại tổn thất không lớn. Có thể cổ nổ hạ biến mất. Đông đảo cổ nổ hạ nhẫn giả nhìn tất cả xung quanh, lăng lăng phát thần, hoàn toàn không thể tin được hết thể trước mắt. Một chiêu đem chọn cái cổ nổ hạ đều phá hủy rồi, công kích như vậy lực hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Hòa ảnh đại nhân, ngươi không sao chứ? Sỉ dùn đi tới Sú Nạ trước mặt của, nhìn hư nhược Sú Nạ, quan tâm hỏi thăm. Không có chuyện gì. Sú Nạ lắc lắc đầu. Nếu là không có đột phá siêu ảnh cấp, Na Nở Dê e sợ sẽ trực tiếp đã hôn mê đi. Nhưng bây giờ, Na Nở Dê vẹn vẹn có chút suy yếu, nghỉ tức mấy ngày là khỏe rồi. Nhưng bây giờ không có thời gian nghỉ tức Atsu bà xạ, làm sao vẫn chưa trở lại? Atsu nạ có chút nóng nảy rồi, nếu là Atsu bà xạ ở đây, chỉ là vẹn căn bản không sẽ bị hắn đặt ở mắt nơi. Đang lúc này, giao một tiếng, một con to lớn ghề ạ xuất hiện ở cổ nổ hạ phế tích chi thượng. Ồ, đây là đâu nơi không phải đưa ta về cổ nổ hạ à? Nạ rủ tổ nhìn trống rông bốn phía, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nạ rủ tổ. Cái này nơi đúng là cổ nổ hạ nạ rủ tổ bên cạnh thâm tắc tiên nhân nói rằng. Nơi này là cổ nổ hạ nạ rủ tổ trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được. Hắn là ở cổ nổ hạ lớn lên, đối với cổ nổ hạ, hắn quen thuộc không được rồi. Cái này nơi căn bản không hề có một chút cổ nổ hạ rất trinh á không đúng. Cái này nơi tốt như đúng là cổ nổ hạ. Nạ rủ tổ ngóng về nơi xa xăm, nhìn thấy vỡ vụn phong ốc, đại lượng bị thương cổ nổ hạ nhẫn giả. Cùng với cực xa châu ngũ đại hỏa ảnh pho tượng. Nạ dù tổ, trên trời có một người. Thâm tắc tiên nhân nhắc nhở đạo. Nghe được thâm tắc tiên nhân lời nói, nạ dù tổ ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, nhìn thấy thiên đạo vẹn, nhất thời gầm thét đạo, chính là ngươi hủy cổ nổ hạ kiểu vi gì nụ gì kỳ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, gì dẻ dạ lao sư đồ đệ mà, nói đến, ta vẫn là của ngươi sư huynh. Thiên đạo vẹn nhìn nạ dù tổ, lạnh nhạt nói đạo. Hừ. Ta mới không có loại người như người sư huynh. Nạ dù tổ phẫn nộ đạo. Đối với minh nhân, thiên đạo vẹn không quan tâm chút nào, hờ hững đạo, bắt lấy ngươi, chính là chúng ta ạ cả sủ kỳ tối cao chỉ lệnh, bây giờ ta liền muốn dẫn đi ngươi. Bây giờ, ta cũng muốn giết ngươi rồi. Nạ dù tổ dọn xong chiến đấu tư thế. Đông nhiên một thanh âm truyền tới, nạ gà tổ, cổ nộ hạ là nữ nhân ta thôn làng, ngươi không biết sao không có trải qua ta cho phép. Ngươi liền tiến công cổ nổ hạ, còn để người đàn bà của ta bị thương rồi. Bây giờ ngươi liền lưu lại nơi này, nơi đi nghe được âm thanh này. Đại bộ tờ hờ ân nở cổ nổ hạ nhẫn giả ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ảo cờ mạt xù nạ nhưng một mặt kinh vui mừng. Dù bà xạ, về đến lúc này, một vệt kim quang thoáng hiện. Ngay sau đó, một bóng người nổi đồng bền giữa không trung. Là hắn thâm tắc tiên nhân mãnh liệt mà kêu sợ hãi đạo. Mà trí ma tiên nhân thì lại một mặt hoảng sợ nhìn Sù Bà Xạ, mấy chục năm trước, Sù Bà Xạ một mũi tên thỉa u một chu tờ bắn chết nàng, cho tới bây giờ, Na Nở Dê còn vốn có một tia bóng mờ. U dù mạ kịt xù bạ xạ nạ dù tổ biết u dù mạ kịt xù bạ xạ thập phần cường đại, nhưng lúc này đây chính là bọn hắn cổ nổ hạ sự tình, một người ngoài đến giúp đỡ, chẳng phải là hiện ra cho bọn họ cổ nổ hạ vô năng à? U dù mạ kịt xù bạ xạ, lần này là chúng ta cổ nổ hạ sự tình, ngươi đã không phải là cổ nổ hạ nhẫn giả. Vì lẽ đó, bèn nhất định phải để ta làm đánh bại. Nạ dù tổ tràn đầy tự tin đạo. Ngươi! Dù bà xạ khinh bị xem nạ dù tổ liếc một chút, ngươi nếu có thể tiếp được ta một chiêu, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể để cho ngươi ra tay. Một chiêu nạ dù tổ lộ ra ý cười, hắn hiện tại có thể không phải bình thường, thực lực đã tăng mạnh rồi, đừng nói tiếp được dù bà xạ một chiêu, coi như cùng dù bà xạ đối chiến một lúc, hắn cũng có lòng tin. Lập tức, nạ dù tổ phân ra hai cái ảnh phân thân, ở ảnh phân thân hiệp trợ dưới, nhanh chóng tiến đi vào tiên nhân hình thức. Rất nhanh sử dụng tới hòa vào tiên thuật trả cờ dạ tiên pháp ổ đả mạ dạ sẻn gắng. Ta một chiêu này có thể là phi thường lợi hại, ngươi có thể phải cẩn thận. Nói, nạ dù tổ thả người nhảy một ca y, hướng về không trung xù bạ xạ công kích đi qua. Qua yêu xù bạ xạ lạnh nhạt nói một câu, rất nhanh đưa tay phải ra, hướng về nạ dù tổ đập đi qua, hắn không có triển khai trưởng trung phật quốc. Nạ dù tổ còn không có tư cách để hắn triển khai vô thượng thần thông. Vành xù bạ xạ tay phải bắn trúng nạ dù tổ tiên pháp ổ đạ mạ giả sẻn gẳng, lập tức tiên pháp ổ đạ mạ giả sẻn gẳng vỡ vụn rồi, mà nạ dù tổ thân thể cũng quẳng ra ngoài, đem mặt đất đập ra một cái lỗ thủng to. Đau quá nạ dù tổ thê lương kêu thảm, hắn cảm giác mình cả người xương cốt đều sắp tan vỡ rồi, nếu không có tiên nhân hình thức kháng đánh năng lực cùng với sức khôi phục thập phần cường hãn. Hắn e sợ chết chắc. Sức mạnh thật là khủng bố cực xa chỗ nạ gạ tổ thông qua vẹn tầm mắt cùng chung, nhìn thấy xù bạ xạ ra tay, lập tức đồng tử mánh liệt xúc, giật mình đạo. Nạ gạ tổ, u dù mạ kịt xù bạ xạ đến rồi y, nếu không, chúng ta rút lui đi. Tiểu mi nạ mì khuyên bảo đạo. Không, không thể rút lui, chúng ta còn có hy vọng. Nạ gạ tổ một mặt quyết nhiên, rất nhanh hắn khống chế được thiên đạo vẹn hướng về xa xa chạy vội mà đi.